Kính mời quý vị thưởng thức một tác phẩm nổi tiếng của nữ văn sĩ Daphne du Maurier. Tác phẩm Jamaican xuất bản năm 1936 tại London và là một tác phẩm bán chạy nhất trong năm. Jamaican đã được dịch sang hầu hết mọi thứ tiếng trên khắp thế giới và là một tác phẩm có kỷ lục về số bán sách bestseller. Đây là một tác phẩm viết về một tiểu thuyết kinh dị lồng trong một chuyện tình lãng mạn cùng với những ngạc nhiên thật thích thú và bất ngờ. Nữ văn sĩ Daphne du Maurier cũng là tác giả của các tác phẩm nổi tiếng Rebecca, The Bird, Jamaican cùng với nhiều tác phẩm nổi tiếng khác. Tuy nhiên, có thể nói ba tác phẩm này là những tác phẩm đã đưa tên tuổi nhà nữ văn sĩ Daphne du Maurier lên đài danh vọng. Ba tác phẩm này đã được đóng thành phim với nhà đạo diễn Hitchcock và đã cũng rất thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Tác phẩm Jamaican đã được chuyển dịch Việt ngữ với tựa đề Lữ Quán Giết Người qua ngòi bút của nữ văn sĩ Minh Quân Mỹ Lan.